Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, đất vị tỏ tình. Đều không cần nghiệm chứng, vẻn vẹn nghe xa xa trong bóng tối lần nữa truyền đến chỉ gãi tường thanh âm. Đã đầy đủ làm cho người ta trong lòng run sợ. Nhanh, mau bỏ đi. Fly hiện tại nhưng chẳng quan tâm muốn trở về được không lời nhắn nhủ vấn đề. Nếu không chạy, mạng nhỏ phân phút đồng hồ góp đi vào không có thương lượng. Nhưng tựa hồ, đã muốn chậm, An An chỉ vào mọi người tới phương hướng cả kinh kêu lên, nguy rồi. Đằng sau cũng có, đỉnh cái kia lốm đa lốm đốm giống như đầy sao quang mang. Tản ra tử vong khí tức, hướng mọi người nhanh chóng vọt tới. Số lượng dường như còn hơn hồi nãy nữa muốn nhiều. Ôi thần linh ơi, cái này cũng thật giống là chọc tổ ong giống nhau. Không dứt, mọi người lúc này mới nhớ tới mẫn học trước kia ngăn cản. Nếu như ngay từ đầu không đi chủ động chiêu chọc cái kia, áo trắng nữ quỷ. Bây giờ là không phải cũng sẽ không có nhiều như vậy hoa văn nhện bự đến chủ động công kích. Không đáng tin cậy cố vấn. Không có đối với so tựu không có thương hại, mọi người xem mặt lạnh tiểu ca ánh mắt càng không đúng. Nhưng mà lúc này muốn những thứ này không có chút nào ý nghĩa. Ai cũng không biết chi chu hội lúc nào cao hứng, không thấy hoa hắc nhị tê sớt tựu biến mất không minh bạch sao. Đại khái tỷ lệ là bị những con nhện này bắt đi. Có lẽ đã muốn biến thành món ăn điểm, làm sao bây giờ, đã không có súng phun lửa. Tình thế biến thành khẩn cấp vạn phần. Dù sao mọi người hỏa lực lại sung túc. Đạn dược cuối cùng là có hạn. Đối mặt phảng phất vô cùng vô tận loại chi chu đại quân. Cuối cùng hữu dụng hết một khắc. Nhiều trong mắt người nổi lên tuyệt vọng khí tức. Chẳng ai ngờ rằng còn không có sờ đến Nam Vân Vương mộ bên cạnh. Muốn táng thân tại chi chu động. Nếu quả thật cứ như vậy treo rồi. Cái kia thật đúng là tử biệt khuất a hát. An An, Bành Kế Đồng bỗng nhiên ôm chặt trong ngực muội tử thâm tình mở miệng nói, hiện tại không. Nói về sau có lẽ sẽ không cơ hội hơn nữa. Ngươi không biết, theo nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt lên, ánh mắt của ta sẽ thấy cũng không có ly khai ngươi. Nếu có kiếp sau, hy vọng chúng ta còn có thể lại gặp nhau. An An tựa hồ bị bất thình lình đất vị tỏ tình sợ ngây. Người, chỉ ngây ngốc giúp vào Bành Kế Đồng trong ngực vẫn không nhúc nhích. Tánh mạng trước khi lâm chung còn có thể thấy như vậy một màn là ở sân tất cả mọi người không nghĩ. Tới, tại chiến đấu sắp khai hỏa trước giờ, nhiều cái hiểu tiếng hoa ngoại quốc bạn bè rõ ràng gom góp thú hô lên. Cùng một chỗ, đáp ứng hắn. Cũng không phải cầu hôn hiện trường. Cái này gọi là hô nghe bề ngoài giống như có chút không khỏe. Bất quá mẫn học hay là đối với lấy Bành Kế Đồng dựng lên cái ngón tay cái. Lão Bành cái này sóng thao tác tương đương có thể a hát. Tại đây so bàn ti động cũng không hoàng nhiều lại để cho chi chu trong động tỏ tình. Cũng coi như chưa từng có ai hậu vô lai giả rồi. Cao đẳng cấp. Đừng đề cập bối cảnh quá mức âm trầm vấn đề. Cái này cũng không phải công việc. Không thấy ngay thiên tình muội tử trong mắt đều toát ra một tia hâm mộ sao? Fly không có ngăn cản các đội viên không đến điều. Ngược lại nghiêm trang để sát vào khấu thiên tình mở miệng nói. An Bách Nhi. Có lẽ ngươi không biết. Theo trông thấy ngươi đầu tiên mắt bắt đầu. Mọi người... Cái này không có sai biệt thoại ngữ lại để cho mọi người nhất tề liếc mắt. Lão đại, trong một nguy cơ thời khắc như vậy ác làm thật sự được không nào? Mắt thấy cái kia bầy phủ kín đỉnh bạch lục quang mang hình thành vòng vây càng gần. Khấu thiên tình không đợi Clay nói xong liền một cước đá tới, với tư cách lĩnh đội. Ngươi bây giờ chẳng lẽ không nên vậy chỉ huy chiến đấu cũng nghĩ biện pháp chạy trốn sao? Tiểu ca, ngươi còn có cái gì bí phương sao? Cấp bách gian, Fly cũng chẳng quan tâm ra rồi. Lúc này tuyệt cảnh hạ, hắn cũng không có biện pháp gì nhớ. Quá, chỉ có thể thói quen một lần cuối cùng gửi hy vọng ở nghe nói xuất từ thần bí cổ xưa gia tộc Mặt Lạnh Tiểu Ca, Bí Phương. Mặt Lạnh Tiểu Ca âm thầm kéo ra khóe miệng, tiếp tục lo liệu lấy trước sau như một cao lạnh tác phong. Trong nội tâm lại không khỏi oán thầm lấy, chập choạng chứng. Nói thoải mái, có bản lĩnh ngươi tới muốn. Thành công tiếp thu đến Mặt Lạnh Tiểu Ca nội tâm tín hiệu. Lai khóe miệng nhất câu, lộ ra chiêu bài mỉm cười, xem ra là không có biện pháp rồi. Bất quá mặc dù là phải chết, cũng muốn kéo vài chích chán ghét côn trùng đệm lưng. Nói xong, Fly đưa tay bắn một phát, đem xông vào trước nhất cái kia chích chi chu từ giữa không trung đánh rớt xuống, đồng thời cũng kéo vang lên lần thứ hai chiến đấu mở màn. Mọi người ào ào giơ lên súng, ngay An An muội tử cũng bình phục tâm lý sợ hãi. Không biết theo trong tay ai nhận lấy một bả súng mở ra chiến đấu. Cũng chỉ có Mẫn Học cũng chưa hề đụng tới. Bỗng nhiên, sau nửa ngày không nhúc nhích, Mẫn Học hỏi một câu không đầu không đuôi lời nói. Các ngươi nói, Chi Chu biết bơi lặn sao? Nhiều người đầu óc ngốc trệ thoáng một tí, sau đó lập tức phản ứng tới. Đúng vậy, bọn hắn còn có một con đường lui. Trong nước, Chi Chu là có thể thông qua thể diện tích bề mặt cùng trên người lông tơ gia trì thời gian dài nổi mặt nước, nhưng nói đến bơi lội, coi như thực chưa nghe nói qua chức năng này. Hơn nữa vừa rồi rơi vào trong nước Chi Chu cũng không ít, cũng không thấy có bơi lên bờ. Bất quá, trong nước thật là lao động chân tay sao? Thông thường mà nói Chi Chu không biết bơi lặn rất bình thường. Nhưng này sơn động ở phía trong Chi Chu rõ ràng khác hẳn với tầm thường. Căn bản không thể theo lẽ thường kế. Huống chi cái này Trần Sơn Động có Chi Chu, ai có thể bảo chứng trong nước cũng không sao khủng bố sinh vật. Cho dù trong nước không có có sinh vật uy hiếp, cửa động sóng to gió lớn cũng đủ làm cho người chùn bước. Chỉ sợ không đợi bơi ra, đại gia hỏa đã bị nước xoáy thổi sang đáy sông. Nói một cách khác, trong nước tính nguy hiểm đồng dạng rất lớn, thậm chí không thua gì đất liền. Nhưng bây giờ đã muốn không có lựa chọn khác chọn, vì nghiệm chứng lời của mình, Mẫn Học trước nhảy lên đâm vào trong nước. Khấu Thiên Tình thấy thế không khỏi vì hắn ngắt đem mồ hôi lạnh. Mật Thiết chú ý nổi lên mặt nước. Hơn 10 giây sau, một hồi rung động nổi lên. Mẫn Học một vuốt tóc, theo dưới nước trồi lên, cũng hướng mọi người dựng lên cái an toàn thủ thế. Khấu Thiên Tình thấy thế, không có bất kỳ nghi vấn, đầu tiên rơi xuống nước, vốn định mang theo Mẫn Học bơi. Thiên Tình muội tử phát hiện phía trước người nọ dáng người kiện tráng, tựa hồ không giống trong tưởng tượng như vậy yếu đuối. Cũng là trước kia còn khiêng hơn 10 cân nặng súng phun lửa đuổi theo Chi Chu phun. Bên cạnh chứng minh rồi người này khôi phục không sai, xem ra là nàng lo lắng quá độ, chỉ là muốn đến Mẫn Học trước kia thân thủ. Khấu Thiên Tình có lẽ hay là nhịn không được có chút ảm đạm. Đã trúng 6 súng, cũng không phải quá ra ra. Khôi phục dù cho, cuối cùng không có khả năng hoàn hảo như lúc ban đầu. Có thể khôi phục đến một bước này, không biết người này dùng bao nhiêu nghị lực tiến hành phục kiện. Ở giữa đau khổ thực khó tưởng tượng. Được rồi, tạm thời không đề cập tới Thiên Tình muội tử các loại não bổ. Với tư cách quanh năm xuất sinh nhập tử trộm mộ đội, Fly đoàn đội không có không biết nước, lẫn nhau nháy mắt ra dấu hậu, cũng không lãng phí đạn, ào ào hướng trong nước phóng đi, tình nguyện bị dìm nước tử. Cũng so tượng hoa hắc nhị tê sớt đồng giảng uy chi chu cường. An An tạm thời cũng chẳng quan tâm suy nghĩ cái kia đoạn khắc sâu ấn tượng, tỏ tình. Lôi kéo bành kế đồng tự hướng trong nước nhảy, lại dắt mấy lần đều không túm động. Người đi mau, ta không biết nước. Bành kế đồng gian nan cố ra mấy chữ, là một người thuần khiết phương Bắc vịt lên cạn. Cái này thật sự không phải kiện đáng giá ngoài ý muốn sự tình. An An vừa nghe, nhanh chóng nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi. Nàng như thế nào đem cái này mảnh vụn gốc nhì đem quên đi? Ngươi không đi, ta cũng không đi, như là phát tiết loại. An An đối với mất đi hỏa lực, áp chế chi chu đại quân điên cuồng xạ kích bắt đầu đứng dậy. Biết rõ An An tính cách cưỡng bắt đầu đứng dậy, 10 đầu nghiêu cũng kéo không nhúc nhích, bành kế đồng không khỏi gấp suất mồ hôi, chỉ có thể tâm một hoành, mãnh liệt hít một hơi không khí, dắt lấy An An cùng một chỗ hướng trong nước nhảy xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.